Hiện tại hắn ở bên cạnh cô, nhưng cô lại sợ không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Muốn gặp hắn. Muốn gặp hắn. Toàn bộ suy nghĩ 5 năm. Thật sợ hãi. Sợ gặp mặt hắn. Sẽ giống như 5 năm trước. Thấy cha chết thảm. Càng sợ mình sẽ tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ hơn. Cơn ác mộng 5 năm vẫn không cách nào thoát ra. Thất thất. Thất thất. Thất thất. Mạc Tử Hàn không ngừng kêu cô, đôi tay không ngừng ôm chặt. Hai mắt hơi rũ xuống, nhìn cô chôn thật sâu trong lồng ngực. Thất thất. Hắn lại gọi cô lần nữa, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng nắm được cằm cô, từ từ nâng đầu cô lên. Tử thất thất hốt hoảng dùng sức cúi đầu, tay Mạc Tử Hàn khẽ dùng lực. Hắn muốn xem mặt cô, muốn nhìn hai mắt cô, càng muốn hôn môi cô. Thất thất. Hắn dùng thanh âm ôn nhu, nhìn anh. Được không? Thân thể Tử thất thất hơi run rẩy, nhưng lại buông lỏng sức lực. Theo lực của hắn, từ từ nâng đầu lên. Hai mắt thấp thỏm nhìn Mạc Tử Hàn. Mặc dù sắc trời mờ mờ, nhưng nhờ ánh trăng, cô vẫn thấy rõ mặt của hắn. 5 năm sau, hắn vẫn như trước. Anh tuấn, đẹp trai, mê người, nhưng lại gầy đi rất nhiều. Quầng thâm mắt cũng đậm hơn rất nhiều. Chỉ có hai mắt thâm thúy đang nhìn cô vẫn nhu tình như trước. Nhưng hai mắt Tử thất thất trong nháy mắt trợn to. Hình ảnh Mặc Hình Phong lúc chết hiện ra. Trái tim đột nhiên buộc chặt. Cô hốt hoảng muốn đẩy hắn ra. Muốn né tránh tầm mắt của mình. Mà Mạc Tử Hàn ý thức được động tác của cô. Trước khi cô né tránh, đột nhiên lật người đè cô. Sau đó hôn lên môi. Ngăn tầm mắt né tránh của cô. Thậm chí khiến cô khiếp sợ mở lớn hai mắt. Nhìn mặt hắn ở khoảng cách gần. Ngô! Ngô ngô ngô! Tử thất thất lấy lại tinh thần, lập tức giãy giụa. Mặt Tử Hàn lại nặng nề đè trên người cô. Dùng sức hôn cô. Mút ngọt ngào trong miệng cô. Cắn nuốt hơi thở. Không để cô có thể mở miệng. Càng không thể tránh né hắn. Khi cô sắp ngất xỉu. Hắn từ từ buông lỏng sức lực. Lưới dài tiến vào trong miệng cô. Vòng quanh đụng vào tất cả ngõ ngách. Sau đó dây dưa. Cùng mình khó phân thắng bại. Không, không cần. Tử thất thất thừa dịp có thể hô hấp, vô lực gơ, y, u, nơ, gơ, rằng nói, không cần. Em, không cần. Buông ra. Mặc Tử Hàn không nghe lời cô, lần nữa hôn cô, nuốt sống tất cả thanh âm. Sau đó, bàn tay to của hắn ở trên thân thể cô không ngừng chạy. Tựa hồ có chút vội vàng. Rất nhanh liền dò vào áo ngủ. Trực tiếp vuốt ve ra thịt bóng loáng của cô. Xông lên trước ngực. Tận tình bóp nhẹ mấy cái. Sau đó kéo áo ngủ cô xuống. Mạc Tử Hàn. Đừng như vậy. Dừng tay, đừng đụng em. Tử thất thất hốt hoảng giãy giụa, ngăn lại động tác vui mừng của hắn. Mạc Tử Hàn không nghe cô. Nhanh chóng cởi hết quần áo cô. Cũng thoát quần áo mình. Sau đó toàn thân trần truồng dây dưa với cô. Thất thất. Hắn đem toàn bộ thân thể áp vào cô. Nhìn cô ở khoảng cách gần nói. Vô luận thế nào. Bất kể em có thể đối mặt với anh hay không. Bất kể em thấy anh sẽ liên tưởng đến hình ảnh gì, anh đều không cho em rời đi. Nếu em thống khổ, anh sẽ mọi biện pháp tiêu trừ nỗi thống khổ của em. Không tiêu trừ được, anh sẽ cùng thống khổ em. Anh không chịu được cuộc sống không có em. Anh không thể mất em. Cho nên, thật xin lỗi Thất Thất. Cho dù không dậy nổi, anh sẽ ôm em cùng xuống địa ngục. Tha thứ cho anh. Nhất định phải tha thứ cho ích kỷ của anh. Anh yêu em. Hắn nói xong câu đó, đầu Từ Tử Do Thám đi xuống, môi dính trên trán cô, rơi xuống một nụ hôn. Trong mắt Tử Thất Thất, nước mắt không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào không nói ra bất kỳ lời nào. Thật thật, cô thật vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, nhưng có thể không? Cô có thể không? Mặt Tử Hàn chống đỡ đỉnh đầu cô, dịu dàng thâm tình nhìn cô, sau đó hướng về phía cô dịu dàng mỉm cười. Tử Thất Thất nháy mắt hoảng hốt, không khỏi sửng sốt. Thật xin lỗi, Thất Thất. Anh không thể nhẫn nại nữa, có thể sẽ đau một chút, nhưng... Lời hắn mới vừa vặn nói đến một nửa, phía dưới đột nhiên tiến vào. A, Tử Thất Thất lên tiếng kinh hô, phía dưới mơ hồ truyền đến đau đớn nóng bỏng. Đợi chút. Không, không cần. A, đợi a. Hai tay cô dùng sức bắt lấy cánh tay anh. Móng tay ngắn ngủn đâm sâu vào da thịt anh. 5 năm dòng dã chưa từng làm chuyện như vậy. Đột nhiên tiến vào, khiến phía dưới nháy mắt căng đau. Nhưng trong cơ thể trống không, lại khát cầu hắn lấp đầy. Thất Thất, đừng rời khỏi anh. Thất Thất, ở lại bên cạnh anh. Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất, anh yêu em. Anh yêu em. Mặt Tử Hàn nhanh chóng luật động thân thể, thở mạnh, nói đi nói lại. Trong 5 năm, hắn cũng muốn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa tại cửa biệt thự hắn cũng đã quyết định. Vô luận tội nghiệp cỡ nào, vô luận thù hận ra sao, hắn cũng sẽ không buông cô ra. Hắn muốn lôi kéo thuần khiết của cô cùng xuống địa ngục. Hắn muốn cô vĩnh viễn bồi bạn bên cạnh hắn.